Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền phi cảm thấy nhất đáng giận chính là Lê hoàng này nhất chiêu minh nâng ám biếm quá xuất kỳ bất ý, thế cho nên tứ vương đẳng nhóm thế nhưng không suy nghĩ sâu xa một chút trong đó tệ đoan, liền đi theo tiếng phụ họa hoàng thượng anh minh kể, từ đó ván đã đóng thuyền, nàng đây là bị Lê hoàng hung hăng bày một đạo. Lê hoàng không cho mọi người suy nghĩ sâu xa cơ hội, càng không cho Hiền phi mở miệng cơ hội phản bác. Hắn há mồm tiếp tục nói, chuyện thứ ba tình, liên quan đến viên thừa tướng một nhà. Viên thừa tướng bị điểm danh, vội vàng đứng dậy đi vào đại điện trung ương, cung kính quỳ xuống. Viên thượng thư cùng hai vị viên phu nhân cũng theo sát tiến lên, ra dáng ra hình quỳ xuống. Lê hoàng than thanh cảm khái nói, viên thừa tướng tự tiên hoàng trên đời khi vào chỗ cư thừa tướng chi chức cả đời cẩn trọng, càng vất vả công lao càng lớn. Trước đây, viên thừa tướng từng cùng trẫm đề cập ẩn lui ý tưởng, trẫm không có đồng ý, hôm nay viên thừa tướng chuyện xưa nhắc lại, ngôn ngữ gian khẩn cầu chỉ ý rõ ràng. Trẫm tuy rằng luyến tiếc giường cột nước nhà như vậy ẩn lui, lại cũng không thể không tôn trọng hắn ý nguyện. Cho nên, trẫm tại đây tuyên bố, ngay trong ngày khởi thừa tướng viên liệt chính thức ẩn lui, tạm từ môn sinh trường sử Triệu Nguyên Lương tiếp nhận chức vụ thừa tướng chức. Lê hoàng này phiên dứt lời mà sau, trong phúc lộc điện thật lâu không tiếng động. Sau một lúc lâu qua đi, viên thừa tướng dập đầu thanh âm dị thường trầm trọng tạ ơn. Vi thần, khấu tạ hoàng ân, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, viên thừa tướng trăm triệu không nghĩ tới, Lê hoàng sẽ trước mặt mọi người tuyên bố làm hắn quy ẩn quyết định, còn đem hết thảy đẩy đến hắn trên người, giống như hắn gấp không chờ nổi muốn ẩn lui tư thái. Mà lại cứ, hắn thế nhưng á khẩu không trả lời được tranh đối, chỉ có thể trầm mặc đồng ý Lê hoàng quyết định. Lê hoàng ngay sau đó lại nói. Viên thượng thư năng lực chắc tuyệt, trẫm có tâm sai khiến ngươi đi Nam Đình phụ tá An Quốc đại vương, ngươi có bằng lòng hay không? Viên thượng thư trong lòng căng thẳng, đối tượng Lê hoàng âm lãnh thích gờ yêu ta ếch chóc ánh mắt, vội vàng gật đầu như đào tỏi. Vi thần nguyện ý, vi thần định không phụ hoàng thượng kỳ vọng cao, hảo hảo phụ tá An Quốc đại vương. Vốn tưởng rằng tử tội khó thoát, không nghĩ tới Lê hoàng cuối cùng buông tha hắn. Tuy nói sai khiến hắn đến Nam Đình, nhưng tổng hảo quá vừa chết. Bởi vậy có thể thấy được viên thượng thư trung quy là cái không nên thân. Thứ nhất, háo sắc chuyện xấu. Thứ hai, tham sống sợ chết. Viên thừa tướng mắt thấy viên thượng thư cái kia đức hạnh, trong lòng không tránh được một trận sinh giận. Nếu không có này nghịch tử làm hỏng việc, hắn cùng Lê Thái như thế nào trước sau bị Lê hoàng hư cấu thế lực. Lê hoàng lôi đình vạn quân, tuyên bố xong tam chuyện sau, này liền vung tay lên, làm mọi người nâng chén chè chén, cùng chung chung thu cung yến chi nhạc, giống như vừa mới phát sinh quá sự, chỉ là cảnh trong mơ một hồi. Chỉ là, làm sao có như vậy cảnh trong mơ đâu. Đối với Hiền phi, Lê Thái còn có viên thừa tướng tới nói, vừa mới phát sinh hết thảy giống như là một hồi ác mộng. Cung yến kết thúc khi, sắc trời đã khuya. Lê hoàng đề cập ngày mai Lê Thái sắp đi Nam Đình việc, đặc hạ lệnh làm Hiền phi đi tứ vương phủ tiểu trụ một đêm, xem như giải phân ly đừng chi khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiền phi trương trương môi, đến bên miệng lời nói rốt cuộc là không có thể nói ra tới. Hết thảy đã thành kết cục đã định, nàng liền tính quỳ trên mặt đất dập đầu cầu Lê hoàng đừng làm cho Lê Thái đi như vậy xa địa phương đương An Quốc đại vương, cũng gắn liền với thời gian muộn rồi. Nàng hối hận, nàng ảo não, vì cái gì Lê hoàng đưa ra phong thưởng khi, nàng không cái thứ nhất nhảy ra cự tuyệt. Nếu lúc ấy nàng đứng ra, nói Lê Thái luyến tiếc phụ hoàng mẫu phi, có phải hay không liền có thể không đi rồi. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu, có một loại tuyệt vọng lạnh lẽo, quanh quẩn ở Hiền phi quanh thân trên dưới. Nàng cảm thấy chính mình trên người lưu huyết đều là lãnh. Hai mươi mấy năm phu thê, nàng chưa làm qua thực xin lỗi Lê hoàng sự tình. Chính là Lê hoàng cuối cùng, lại như vậy đối nàng, còn có bọn họ hài tử. Có thể nào bảo nàng không tâm sinh tuyệt vọng, Hiền phi cười thống khổ khấu tạ hoàng ân, sau đó bóng dáng yêu quạnh hướng phúc lộc ngoài điện đi đến. Đợi đến mọi người tất cả tan đi, toàn bộ trong phúc lộc điện chỉ còn lại có ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích Đông Yến Thái tử Yến Xích Hành, thiếu tướng quân Quý Quảng, cùng với Lê Tiễn vợ chồng. Lê hoàng phất tay, ý bảo An Đức Lộc Bình lui ở đây cung tỳ cùng thái giám, cũng mệnh Tâm Phúc bảo vệ tốt phúc lộc ngoài điện bốn phía các nơi. Lê hoàng bệ hạ ta cáo lui trước. Yến Xích Thành làm người thông tuệ, biết rõ chính mình một cái hắn quốc thái tử, không thích hợp tham dự Tây Lê hoàng thất bí mật, cho nên đứng dậy chủ động cáo từ. Quý Quảng thấy thế cũng theo sát đứng lên, cùng nhau cáo từ. Lê hoàng gật đầu, có một số việc càng ít người biết càng tốt. Đợi đến to như vậy trong phúc lộc điện chỉ còn lại có Lê hoàng cùng Lê Tiễn vợ chồng ba người khi, Mộ Dung Thu Vũ dẫn đầu đánh vỡ yên lặng không khí. Phụ hoàng, hôm nay Huệ Phi tầm cung phát sinh hết thảy, là ngài an bài. Mộ Dung Thu Vũ hỏi đi thẳng vào vấn đề, thập phần trắng ra. Lê Hoàng nặng nề thở dài, gật đầu. Trẫm làm như vậy, chỉ là muốn cho các ngươi tương lai lộ càng tốt đi một ít, cũng làm lão tư có thể rời xa phân tranh. Lê Tiễn nhíu mày, ngôn ngữ gian rất là bất đắc dĩ. Chỉ sợ phụ hoàng nơi trốn vì người khác mưu tính, nhưng là đối phương không cảm kích. Vứt bỏ Lê Thái cái kia phế vật, chỉ cần nói Hiền Phi cùng viên thừa tướng. Liền tính Lê Hoàng hư cấu bọn họ, đuổi đi bọn họ, cũng vô pháp đánh sập bọn họ đối ngôi vị hoàng đế mơ ước chi tâm. Lê Hoàng nheo sát lại hai tròng mắt, ý vị thâm trường cảm khái nói. Lúc này đây, đem viên thừa tướng ẩn lui, lại đem lão tứ đuổi đi ra kinh, đối với bọn họ hai bên mà nói, đều là một đả kích trầm trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể nào gây sóng gió. Đến nỗi tương lai, nếu lão tứ không thể thỏa mãn với An Quốc đại vương thân phận, hoặc có gây rối chi tâm, như vậy trẫm cũng không hy vọng tự mình chính tay đâm nghịch tử. Đến lúc đó, ngươi cùng Thu Vũ xưng đế xưng sau, sinh sát quyền to tất cả nắm giữ ở các ngươi hai người trong tay. Lão tứ là sát là lưu, đoan xem các ngươi chính mình thái độ. Này phiên lời nói, đã cũng đủ biểu lộ Lê Hoàng lập trường. Hắn tồn tại một ngày, trên tay liền không nghĩ lại lây dính thân sinh nhi tử huyết, cũng không nghĩ lại nhìn đến thân sinh nhi tử chết ở hắn phía trước. Nói vậy, trước thái tử Lê Duệ, nhị hoàng tử Lê Mặc, lục hoàng tử Lê Diệp chết, cho hắn đả kích quá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn lại cũng không có bức bách Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ ở trước mặt hắn lập hạ trọng thề, cần thiết bảo Lê Thái bất tử. Nghĩ đến, hắn cũng biết rõ Hiền Phi cùng viên thừa tướng dã tâm. Rất nhiều chuyện kỳ thật không cần phụ hoàng ra tay, ta cùng với thất gia đều không phải lương thiện hạng người. Phụ hoàng như thế cho chúng ta phu thê lót đường, không biết muốn chọc bao nhiêu người tâm sinh oán hận, đáng giá sao? Mộ Dung Thu Vũ lại lần nữa mở miệng dò hỏi. Lê Hoàng sắc mặt kiên định trả lời nói năng có khí phách. Đáng giá, các ngươi hai cách, đáng giá phụ hoàng trả giá hết thảy. Phụ hoàng biết các ngươi năng lực phi phàm, chính là hiện giờ ngươi người đang có thai qua loa không được. Phụ hoàng không hy vọng ngươi hoài hài tử, còn muốn cả ngày nghĩ đối phó cái này, đề phòng cái kia, như vậy quá mệt mỏi. Nếu có thể phụ hoàng hy vọng lão thất bạn ngươi tả hữu, hai người các ngươi cùng nhau chứng kiến hài tử sinh ra trưởng thành. Có một câu, Lê Hoàng không có nói. Hắn tuổi trẻ thời điểm, không có thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau, không có thể nhìn âu yếm nữ nhân mang thai sinh con. Loại này tiếc nuối, hắn không nghĩ Lê Tiễn đi thể nghiệm một lần. Mộ Dung Thu Vũ gục đầu xuống, không cho Lê Hoàng nhìn đến nàng đỏ lên hốc mắt. Nói bất động dung, là gạt người. Nàng vẫn luôn cho rằng, đối phó Hiền Phi cùng viên thừa tướng là nàng cùng Lê Tiễn chuyện nên làm. Giống Lê Hoàng như vậy một thế hệ minh quân, một đống tuổi chưa làm qua sai sự. Chính là đang là lúc tuổi già, lại vì bọn họ hai cái tiểu bối tự mình ra tay thiết kế thần tử cùng hắn một cái khác thân sinh nhi tử. Hồi thất vương phủ trên đường, Mộ Dung Thu Vũ rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực cảm khái rất nhiều. Phụ hoàng, hẳn là biết chính mình thời gian vô nhiều, lại thấy ta có thai cho nên mới nóng lòng ra tay giúp chúng ta giải quyết chướng ngại vật. Lê Tiễn, ân, thanh, hắn tuổi tác lớn, lo lắng sự tình càng ngày càng nhiều. Bất quá, điểm xuất phát là tốt, chúng ta thừa liền hảo, không cần tưởng quá nhiều. Mộ Dung Thu Vũ hướng Lê Tiễn trong lòng ngực rụt rụt thật mạnh gật đầu đem này ôm chặt lấy. Đúng rồi, phụ hoàng triệt hạ viên thừa tướng, thay đổi thượng cái kia gọi là Triệu Nguyên Lương trường sử. Nghe nói kia Triệu Nguyên Lương là viên thừa tướng môn sinh, chỉ sợ. Đổi thang mà không đổi thuốc, Mộ Dung Thu Vũ như thế nói. Lê Tiễn duỗi tay sờ sờ Mộ Dung Thu Vũ gương mặt thất thanh cười nói. Ai nói đổi thang mà không đổi thuốc, Mộ Dung Thu Vũ nghe được lời này, đầu óc tinh chuẩn bắt được cái gì? Chẳng lẽ, Triệu Nguyên Lương là người của ngươi? Lê Tiễn cúi đầu, hôn Mộ Dung Thu Vũ một chút. Không phải, hắn là phụ hoàng người. Mộ Dung Thu Vũ trợn trắng mắt nhi kia không phải cung cấp vì thế Lê Tiễn người. Thiết, mã thần nội trang dạ Minh Châu cho nên Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ trợn trắng mắt nhi biểu tình thu hết đáy mắt. Hắn bị đậu cười, dám cấp vi phu ném xem thường, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn khi nói chuyện cúi đầu quặc trụ Mộ Dung Thu Vũ mềm mại môi ác ý hút duẫn. Mộ Dung Thu Vũ phản kháng không được tùy ý hắn ôn nhu khi dễ. Lúc đó, rách nát tứ vương phủ, đúng vậy, rách nát, tự Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ cấp tứ vương phủ thả một phen hỏa sau tứ vương phủ liền rách nát bất kham. Tuy rằng cực lực sửa chữa lại, nhưng là thoạt nhìn vẫn là nhìn thấy ghê người phá. Giờ phút này, toàn bộ tứ vương phủ duy nhất thượng tốt sân. Tây viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗ xương phòng bên trong, Hiền Phi, Lê Thái, Viên Thừa Tướng phụ tử cùng với Viên Tâm Giao ở chung một phòng. Hiền Phi phẫn nộ đối Lê Thái trách cứ Lê Hoàng Nhẫn Tâm đuổi đi, khí cả người phát run. Một bên, Viên Thừa Tướng lên án mạnh mẽ Viên Thượng Thư hồ đồ, làm hại hắn hư ngôn vài câu lại bị Lê Hoàng chui chỗ trống, triệt hồi Thừa Tướng chi chức. Toàn bộ phòng bên trong, khắc khẩu thanh không dứt bên tai, nghe Viên Tâm Giao rất là phiền lòng. Nàng bởi vì Mộ Dung Thu Vũ mang thai sự tình, trong lòng chính lại tức lại giận, trước đây liền nghĩ muốn như thế nào lộng mất Mộ Dung Thu Vũ trong bụng hài tử. Không nghĩ tới, chính mình còn không có nghĩ ra chủ ý, liền trước hết nghe tới rồi Lê Thái bị đuổi đi ra kinh thành tin tức. Nàng hiện tại cái mũi đều khí hoai, chính đồ tự thuận khí đâu. Được rồi, đều đừng xảo, có phiền hay không nha. Viên Tâm Giao bị xảo phiền lòng, tức giận trách cứ lên. Hiền Phi cùng Viên Thừa Tướng song song im tiếng, bất quá lại cũng gần là một lát không tiếng động, lúc sau liền lại là một trận vô cùng đau đớn khiển trách. Hảo một trận nhi, Hiền Phi mới xem như hoãn quá khí, phẫn thanh hừ nói. Hoàng thượng cho rằng đem Thái Nhi đuổi đi ra kinh, là có thể giúp Lê Tiễn phòng hoạn với chưa xảy ra. A, nằm mơ, Viên Thừa Tướng đi theo gật đầu phân tích nói. Các ông chi mã, nào biết phi phúc. Tuy nói Tứ Vương gia lần này thất lợi, nhưng phóng nhãn lâu dài tới xem, ai nói không phải một chuyện tốt đâu. Ở kinh thành cái này địa phương, chúng ta muốn âm thầm tài bồi thế lực có thể nói bước đi duy gian. Nhưng là tới rồi Nam Đình, núi cao hoàng đế xa, hoàng thượng làm sao biết chúng ta đều làm cái gì. Hiền Phi vốn dĩ buồn bực tâm tình, bởi vì Viên Thừa Tướng lời này vui mừng lên. Đúng rồi, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này đâu. Bất quá, Hiền Phi cắn môi, nhíu mày thở dài nói. Đáng tiếc, hoàng thượng thủ đoạn quá tàn nhẫn, đem thừa tướng ngươi triệt chức. Đối này, Viên Thừa Tướng nhưng thật ra cũng không để ý. Không sao, sớm muộn gì muốn đối mặt kết quả này. Cũng may, hoàng thượng an bài tiếp nhận chức vụ người, là chúng ta tâm phúc. Hiền Phi lúc này mới yên tâm lại, liền nghe Viên Thừa Tướng lại lần nữa mở miệng ngữ khí lạnh lẽo hừ nói. Kế tiếp chúng ta liền nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi thời cơ tốt nhất ngóc đầu trở lại. Hưu chết về tay ai, không đến cuối cùng một khắc ai biết được, ha ha, cách chương.